Chương 35, rối loạn. Hừ, tốt một cái ủ trí hạ nhất tộc, tốt một cái ủ dù mạ kỳ công chúa sẻn rủ tổ bị ra mạ trở mặt, từ sau đi ra. Còn tốt hắn cùng đi qua, không phải đại ca hắn liền muốn trở thành trong truyền thuyết hiệp sĩ đổ vỏ ủ dù mạ kỳ mi tô. Ngươi xứng đáng ta đại ca à, ngươi xứng đáng ngươi ủ dù mạ kỳ nhất tộc à, nếu không phải ta len lén theo tới. Vợ ơ y ma không biết giữa các ngươi lại là loại quan hệ này không, ngươi hiểu lầm. Mặc dù ta không muốn gả cho sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, nhưng không phải như ngươi nghĩ ủ rủ mạ kỳ mì tâu ngây ngốc giải thích. Nàng cu nở dê không nghĩ tới, chuyện này đi hướng vợ ơ y ma càng ngày càng hướng phía một cái kỳ quái phương hướng hoặc đi qua, nàng bắt đầu rốt cục minh bạch cái gì gọi là hết đường chối cãi, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả cậu nam nữ sẻn rủ tổ bị ra mạ lời còn chưa dứt, trong tay phi tiêu liền ném mạnh mà ra. Đối mặt ủ trí hạ mạ đã ra, Uchiha Izuna, Uzuma Kimito ba người, hắn đúng là xuất thủ trước sẻn dù tổ bị giả mà hắn thật sự là chịu đựng không nổi, mặc dù hoàn toàn đánh bất quá Uchiha mà đã ra một người, nhưng là hắn vẫn như cũ là nhịn không được lấy một đối ba đỉnh đi lên. Siêu, nhân ảnh chớp động, sẻn dù tổ bị giả mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở phi tiêu bên cạnh, nhanh chóng hướng về Uchiha Izuna cái này gian phu tập sát mà đến. Đây là phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn, cẩn thận một bên ủ rủ mạ kỳ mi tô hoảng sợ nói. Ken phi tiêu cũng chưa đâm trên người ý dù nạ, mà là đâm vào một trận màu lam hóa thành thực chất màu lam trả cờ dạ phía trên. Uchiha mạ đạ dạ ngăn tại ý dù nạ trước người, trong nháy mắt, màu lam trả cờ dạ đã hình thành hoàn toàn thể cần trái. Sen dù tổ bị ra mạ, ngươi là đang tìm cái chết á, Uchiha mạ đạ dạ chìm thân mà nói. Sắc mặt bên trên đã tràn đầy lửa giận. Lần trước củ trí hạ ý dù nạ đem con mắt hiến cho hắn thời điểm, chính là bởi vì bị sẻn dù tô bị ra mạ trọng thương. Tần trước khi biên giới tử vong đến tận đây, củ trí hạ mạ đã dạ tức giận trong lòng một mực đang đè nén. Tại bọn hắn chạy tới sẻn dù nhất tộc thơ y điếm, khoảng cách gần cảm nhận được sẻn dù tô bị ra mạ ác ý, còn mạnh hơn đè nén mình không tức giận. Có trời mới biết củ trí hạ mạ đã dạ là bị đè nén nhiều tâm tình nặng nề. Nhưng bây giờ, Senjuto bị giả mạ lại một lần đối Uchiha Izuna xuất thủ, hơn nữa còn là trước mặt Uchiha mạ đã giả một cái hai cái, đều muốn đối đệ đệ của hắn xuất thủ. Khi hắn người ca ca này là bài trí A Uchiha mạ đã giả cái kia tích lũy tại tức giận trong lòng, trong nháy mắt liền bị nhen lửa liêm đao tại thu. Uchiha mạ đã giả góc áo không gió mà bay, hắn đã là ở vào bộ phát trạng thái, Uchiha mạ đã giả bên ngoài thân hoàn toàn thể cần tra y. Trở nên trước nay chưa có to lớn hử mạnh mẽ tiếng quát, cần. Trong tay trái hai thanh đoạn đao nhanh chóng hướng trước mặt sẻn rủ tổ bị giả mạ đánh xuống. Nếu như kinh lôi không tốt, sẻn rủ tổ bị giả mạ con người đột nhiên trợ to, nhanh chóng phát động phi lôi thần né qua một bên. Vánh nước núi lở, đại địa chấn động, nếu như địa chấn đánh tới, chung quanh một rừng cây bị chấn lung lay sắp đổ, đủ căn mà đoạn sau một kích, trên mặt đất, nhiều hơn một đầu sâu không thấy đáy kinh máng xối khe. Cái này liền là thịnh nộ Uchiha mạ đạ dạ lực lượng, một cái có thế sức một mình dẫn phát so thiên thai còn muốn lực lượng kinh khủng. Sẻn dù tổ bị dạ mạ chật vật ở một bên nút, lông mày trên đầu tràn đầy phiền muộn. Uchiha mạ đạ dạ trở nên so với lần trước chiến tranh mạnh hơn, Uchiha mạ đạ dạ trở nên so với lần trước chiến tranh mạnh hơn mạnh còn không phải một chút điểm cao y chù nở dê loa y kia, hắn không phải mù đến sao, không phải hẳn là biến yếu bên trên không thiếu à. Vì cái gì có thế vượt qua lẽ thường, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là Uchiha mạ đạ dạ? Đối đầu dạng này Uchiha mạ đạ dạ, Senjuto bị dạ mạ chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Động thủ ý niệm mới vừa nhuốm thơ ý điếm, hắn coi là Uchiha mạ đạ dạ là so trước đó yếu hơn không ít, thế nhưng là sự thật trước mắt nói cho hắn biết hắn sai, tiếp tục như vậy không được. Ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rụt, trận trận khói trắng nô lên, sau một khắc, mười mấy sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất hiện trong tầm mắt. Siêu siêu siêu, mười mấy sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng động, bắn ra trong tay đặc thù phi tiêu, bốn phương tám hướng hướng về Uchiha Izuna một đoàn người đánh tới. Một giây sau, mười mấy sẻn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh lấp lóe đang phi hành phi tiêu bên trong, trang diện mười phần hoa lệ, để cho người ta mắt tiếp không rảnh. Ảnh phân thân âm dương cả bùn xin lại thêm phi lôi thần, đây cơ hồ có thể nói là sẻn rủ tổ bị giả mạ sau cùng át chủ bài, riêng là một cái phi lôi thần. Uchiha mạ đã giả muốn phải bắt được sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng đã là mười phần khó. Mà bây giờ 10 cái sẻn rủ tổ bị giả mạ liền xem như ủ trí hạ mạ đạ giả cu nở dê không có khả năng hoàn toàn ngăn ở hắn tập sát ủ trí hạ y dù nạ, lùi xa một chút. U trí hạ mạ đạ giả vung tay lên, đem ủ trí hạ y dù nạ cùng ủ dù mạ kỳ mi tô cản tại sau lưng. Hừ, ngươi coi ngươi là tại trong rừng cây xuyên qua giã hầu tử A, hỏa độn. Hào hỏa diệt khước âm dương ca mẹ xịt thông thiên hỏa diễm trướng mắt cướp đi ở đây tất cả mọi người ngắn ngủi qua mình, to lớn biển lửa nếu như chưa từng bổ ngày, từ trên trời khô lâu bên trong lưu lại thiên hỏa, đem cái này nguyên một phiến rộng lớn khu vực nhóm lửa cái này nguyên một cánh rừng giống như bị trồng dựng lên hoành gỗ, tựa như cái lồng như lửa kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực phương thiên địa này, biến. Thành chỉ có hỏa tồn tại thế giới phốc, phốc, phốc, phốc. Trong biển lửa, trận trận khói trắng tái khởi sẻn rủ tô bị ra mạ phân thân, bị đốt cháy một không thủy đột, thủy trận bích thông thiên hỏa diễm đốt sẻn rủ tô bị ra mạ vội vàng sử dụng ra một cái thủy hệ nhận thuật đem mình bao quát đi vào, tránh mở biển lửa này tập kích. Gợn nước bên trong, sẻn rủ tô bị ra mạ sắc mặt hết sức khó coi. Uchiha mạ đà giả. Một cái cấp A nhẫn thuật vờ ơ y ma trong tay hắn phát huy ra hoàn toàn vượt qua cấp S nhẫn thuật cấp biệt cái này không thể nghi ngờ so sánh đại diện tích biển lửa trên chiến trường. Tuyệt đối là một thanh lấy một địch vạn đại sát khí cái này ủ trí hạ mạ đạ dạ không được. Ta phải rút lui ngắn ngủi giao thủ ở giữa. Sẻn rủ tổ bị giả mạ đã sinh ra thoát đi ý nghĩ. Ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực hoàn toàn không phải hắn có thế đụng chạm đến cấp biệt nhưng vào lúc này. Sẻn rủ tổ bị giả mạ đỉnh đầu. Uchiha mạ đạ dạ cẩn trái cái kia to lớn dao găm, lần nữa đối diện rơi xuống không tốt.